Chương 4677 tối cường thăng cấp hệ thống. Thế giới này loạn. Người đăng, Quách Tĩnh mà tại đế binh xuất thế đồng thời toàn bộ trên địa cầu, cũng là nháy mắt vang dội văn minh cổ xưa chi địa, cũng bắt đầu bắn ra từng đạo quỷ dị khó lường khí. Tức như là cổ lão khăn che mặt thần bí, một chút xíu bị để lộ, tái hiện nhân gian Ai Cập văn minh cổ xưa tái hiện, cổ phát bảo các trải qua rửa tội kim tự tháp, đột nhiên ở giữa bắt đầu trở nên không giống bình thường. Từng đạo như ẩn như hiện thân ảnh, bắt đầu ở kim tự tháp xuất hiện, chậm rãi. Hành tẩu trống rỗng chợt hiện mà lại có người mắt thấy, những người này đều là từ kim tự tháp bên trong bò ra tới mà một bên, mình sư tử cũng bắt đầu sao động không thôi. Vatican, quang minh thần thánh quang mang từ trên trời giáng xuống, có người vừa ý đế chi mặt, tại hư không ngưng tụ lúc này, vô số tín đồ quỳ xuống, không có thiên sứ, không có ác ma nhưng, thượng đế chi mặt. Đã đầy đủ bọn hắn kích động siêu cấp trong liên minh, những cái kia vốn là cùng cổ lão thần thoại nghỉ ngơi tương quan người, càng là từ nơi sâu xa xúc động cấm kỵ tồn tại thần thoại Hy Lạp, tái hiện nhân gian, đảo quốc, dưới núi Phú Sĩ, một tiếng gào thét như là long ngâm, truyền ra thiên địa, ngay sau đó, một đầu so núi còn muốn cao 8 đầu cự xà, kinh hiện nhân gian, lúc này, siêu cấp chiến minh bên trong, tất cả mọi người hoảng loạn lên. Không nên gấp gáp, bọn hắn có thần thoại nội tình, nhưng chúng ta có thuốc. Biến đổi gen. Đừng quên, chính chúng ta mục đích chính là tạo thần. Đừng quên, chúng ta mặc dù không có thần thoại nội tình, nhưng chúng ta có Phục Liên. Chúng ta còn có siêu anh hùng. Siêu cấp chiến minh thủ lĩnh nói, trong mắt xuất hiện vô hạn tinh quang, mà lúc này, tại Côn Luân phía trên, Long Phi lại là giống như người không việc gì đồng dạng, đối với thiên địa này. Ở giữa hết thảy đều thờ ơ nhưng không quan tâm. Không có nghĩa là không hiểu rõ địa cầu lớn bao nhiêu, nếu như dựa theo viễn cổ giới tới phân chia, toàn bộ địa cầu, sợ là ngay cả một cái tiểu vị mặt cũng không bằng, liền xem như có rất nhiều thần bí, nhưng ở Long Phi trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, các nơi dị động, lực lượng thần bí bộc phát, Long Phi thu hết vào mắt được không khoa trương, liền xem như những người kia như thế nào từ trong hư. Vô bò ra tới, Long Phi đều không có bỏ qua mà toàn bộ quá trình. Long Phi tựa như xem kịch đồng dạng, không có nhúng tay, ngược lại là vui hưởng kỳ thành, thật tình không biết, lúc này Long Phi trong lòng, đã nảy sinh một cái siêu. Cấp điên cuồng ý nghĩ, đúng, chính là điên cuồng, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm giác được, những này sức mạnh bùng lên bên. Trong, có mình cảm giác quen thuộc, bản năng ở giữa, Long Phi trong óc, lóe lên, chính là hệ thống. Đúng, hệ thống triệu hoán qua. Những này hệ thống triệu hoán qua tồn tại. Nghĩ không ra thật tồn tại thế gian. Long Phi trong lòng đã kích động lên, trước kia, kết quả này Long Phi xưa nay không cảm tưởng tượng, nhưng hôm nay, trở về địa cầu, mang cho Long Phi kinh hỉ, thực sự là nhiều. Lắm, không thể không nói, lúc ấy những này triệu hoán qua tồn tại, rất mạnh bất quá, mạnh hơn cũng là so ra mà nói, chí ít, tương đối hiện tại Long Phi đến nói, không có chút nào uy hiếp, nhưng, Long Phi là ai, hệ thống đối Long Phi định nghĩa là người chơi mà Long Phi, cũng từ đầu đến cuối đem mình tầng này thân phận thay vào rất tốt. Nghĩ đến trước kia, tông môn hệ thống, công hội hệ thống, Long Phi hiện tại cảm giác, chính là có một loại xúc động, đó chính là cô động một chi, hệ thống đại quân. Ý nghĩ này, sớm tại ban sơ, Long Phi liền có nghĩ qua, dù sao, hệ thống bên trong tồn tại đều quá mức khủng bố, liền xem như đã từng người, đối với hiện tại mình, đã trợ giúp không lớn, nhưng Long Phi thế nhưng là có hệ thống, chỉ cần có hệ thống, Long Phi tin tưởng, những người này, tuyệt đối sẽ trưởng thành đến tuyệt đối độ cao, bất quá, Long Phi đương nhiên sẽ không một mạch thu hết. Hệ thống muội tử, ngươi nói lúc trước hệ thống triệu hoán thời điểm, có phải là cũng sớm đã tính tới hôm nay? Long Phi đột nhiên hỏi, hệ thống năng lực, Long Phi đã sớm rõ ràng, nói là không gì làm không được, cũng tuyệt không quá phận, nếu không, cũng sẽ không có hôm nay hết thảy phát sinh. Chủ nhân, hệ thống nội hàm đóng ngàn vạn, hết thảy đều là có khả năng. Hề. Thống muội tử nói, tự hồ đã đoán được Long Phi ý nghĩ, cho nên, có chút dừng lại, lại mở miệng nói ra, hề chủ nhân, ta biết ngươi ý nghĩ. Bất quá bây giờ a, vạn thần lâu thôi diễn còn chưa hoàn thành. Cho ta một chút thời gian, chờ vạn thần lâu cải biến thành vạn yêu hệ thống. Ta sẽ thôi diễn ra một cái mắt vồ thần thoại hệ thống, để chủ nhân chế tạo một chi kỳ binh. Hệ thống muội tử nói, Long Phi trên mặt cười một tiếng, y quả nhiên, nhất hiểu ta vẫn là hệ thống muội tử. Chờ ta đột phá, ngươi có thể từ trong hệ thống đi tới. Ta nhất định chủ động cho ngươi làm ấm giường. Ha ha ha. Long Phi cười ha hả, tâm tình thật tốt, một điểm không có cảm giác áp bách mà cũng tại lúc này, gầm lên giận dữ, như là gào thét, từ cung luân phía trên. Bạo phát đi ra, Long Phi hai mắt ngưng lại ầm ầm ầm ầm, tiếng vang bạo liệt, nối liền không dứt, toàn bộ cung luân cũng trong nháy mắt này bị lực lượng kinh khủng này, làm cho hoàn toàn thay đổi. Long Phi ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh ngạo nghễ đứng ở hư không bên trên, toàn thân trên dưới. Phát ra một loại hạo đảng chi khí, cương chính, thuần túy như đại nhật hoảng sợ. Cái này Long Phi ca ca, đây quả thật là Lý Ngư sao? Cái này sao có thể a? Lúc này mới mấy ngày, hắn làm sao lại đạt tới loại trình độ này? Tiểu Ngọc Nhi kinh hô một tiếng, liền xem như thiên địa quy tắc thay đổi, nàng cũng không dám tin tưởng, có người có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đánh vỡ tu hành gông xiềng, một đường bão táp. Có một số việc, nhìn rất khó, nhưng làm rất dễ dàng. Đương nhiên, hiện tại cũng tuyệt đối không phải Lý Ngư toàn bộ nội tình, ta cho hắn truyền thừa, hẳn là càng mạnh. Long Phi nói, mà Tiểu Ngọc Nhi, trong mắt thì vào lúc này, thoáng hiện qua một đạo không dễ dàng phát giác thất lạc. Dù sao, hiện tại Huyền Ngọc cùng Huyền Hộ đều đã giải phong tu vi, nếu là trước đó, Tiểu Ngọc Nhi tại trước mặt hai người, tự nhiên không có bất kỳ tự ti cảm giác, nhưng bây giờ, nàng ngược lại mười mấy người bên trong tu vi yếu nhất, mơ hồ ở giữa, nàng cảm giác mình xuất hiện tại Long Phi sinh mệnh, không những không phải cho Long Phi mang đến trợ giúp, ngược lại trở thành một loại vướng víu. Loại cảm giác này, để Tiểu Ngọc Nhi trong lòng cực kỳ bài xích, nhưng Long Phi làm sao có thể xem nhẹ, khẽ cười một tiếng, Long Phi thân mật vuốt một cái Tiểu Ngọc Nhi mũi ngọc tinh xảo, nói ra, yên tâm, loại này truyền thừa lực lượng, làm sao có thể thiếu đi ngươi. Bất quá, bằng vào ngươi nội tình, hiện tại phương thiên địa này căn bản gánh không được, y. Chờ một phương khác thế giới đại môn mở ra, mới là ngươi sân khấu. Long Phi nói, Tiểu Ngọc Nhi tích lũy quá mạnh, đã là trước mắt địa cầu dưới điều kiện đệ nhất nhân hiện tại lúc này, nếu là dung hợp đại đế truyền thừa đối với nàng mà nói, là một loại hạn chế. Không có cao hơn một tầng thế giới tẩy lễ, sẽ để cho trận này truyền thừa không viên mãn. Cũng đúng lúc này, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc thân ảnh từ phía trước xuất hiện, hiển nhiên, hai người đều đối đại đế thần khí sự tình tương đối để bụng, muốn trợ giúp Long Phi. Đại phôi đảng, ta nói cho ngươi, thế giới này thật loạn.